Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, theo sau nhìn nhìn Ngao An An mặt, nói thẳng không cố kỵ nói. Người gương mặt này không hỗn giới giải trí cũng có chút đáng tiếc. Ngao An An nghe vậy, câu môi cười, nghe người ta khen chính mình mỹ mạo cảm giác khá tốt. Nhìn Ngao An An tươi cười, Tạ Vãn lại một lần bị sát tới rồi. Này cười, càng mỹ. Ngay sau đó, cúi đầu click mở này Weibo bình luận nhìn lên, cự tuyệt Ngao An An cái này sắc đẹp dụ hoặc, như vậy vừa thấy, thật đúng là chính là bị phía dưới bình luận cấp hấp dẫn ở. Này cùng nàng tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. Lúc này, có một cái Weibo bởi vì hồi phục số nhiều chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất Giang Sơn. Trọng Hoài tân sinh vương gia thiếu gia, thổ lộ An An nữ thần. Sau đó ta tưởng nói, nữ thần nói ví dụ chính là nhà của chúng ta. Nữ thần đã đến vì ta ra quét dọn mấy tháng tới nay vận đen. Không tin có thể xem ta Weibo ký lục, nhìn xem ta qua đi rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo. Cuối cùng tương đối An An nữ thần nói, ái ngươi a tương đương về sau đối với ngươi. Ta muốn thất học thức truy tinh, thiệt hay giả, trước điểm cái tán, sau đó sờ soạng Weibo nhìn Simon sơ, cùng sờ qua đi xem lại trở về, ngọa tào, xem xong ngươi Weibo ta tin. Người quá khứ Weibo cũng quá xui xẻo đi. Bất quá xem xong sau ta tin. Ta không cảm thấy Ngao An An sẽ trước tiên mấy tháng bắt đầu mưu hoa chuyện này. Còn mua được nhiều người như vậy. Còn sẽ làm bóng rổ hướng trên người của ngươi tạp. Ha ha ha, làm ta cười sẽ. 23.333. Gặp được cùng lớp đồng học. Ở chỗ này chứng minh một chút. Rõ ràng lúc ấy một đám người đứng chung một chỗ. Một bên có người đánh bóng rổ ai đều không ném, liền ném vị này vương họ đồng học, liên tiếp vài lần lúc sau ở chúng ta trường học đều nổi danh. Rốt cuộc đến mặt sau đều xin nghỉ đãi ở nhà, không tin nói có thể theo ta Weibo tìm được chúng ta trường học. Sau đó đi chúng ta trường học tia ba, xem xong trên lầu, ta cũng tin, nhìn đến nơi này. Tạ Vãn lập tức hứng thú bừng bừng mà chạy tới xem cái này vương gia đại thiếu Weibo. Điểm đi vào, đi xuống soát mấy cái. Tạ Vãn thật là nhịn không được cười. Nàng tuyệt đối không phải vui sướng khi người gặp họa 23.333. Thăng trọng hoài tân sinh vương gia thiếu gia. Vì chúc mừng ta tân sinh, đảo qua vận đen, ta đổi cái tên thăng trọng hoài tân sinh vương gia thiếu gia. Hôm nay lão ba nói thỉnh một cái khác lợi hại đại sư tới trong nhà. Nhìn đến khi vẻ mặt mộng bức, là ta tân nữ thần a. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng giải quyết, tuy rằng hoa 200 vạn, nhưng là tiền nào của nấy. Thăng trọng hoạch tân sinh vương gia thiếu gia. Ai, xui xẻo đến nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn. Xin nghỉ ở nhà nhàm chán chung thăng trọng hoạch tân sinh vương gia thiếu gia. Ai. Xui xẻo, ra tai nạn xe cộ, tu dưỡng chung, thăng trọng hoài tân sinh vương gia thiếu gia. Ai, không đi sân bóng rổ vẫn là giống nhau xui xẻo. Thăng trọng hoài tân sinh vương gia thiếu gia. Ai, trường học bóng rổ như thế nào liền chuyên môn tạp ta một người. Không đi sân bóng rổ, thăng trọng hoài tân sinh vương gia thiếu gia. Ai, gần nhất xấu con dẹp sao? Mọi chuyện không thuận. Thăng Tạ Vãn còn ở một cái mà đi xuống nhìn. Nhìn đến hảo ngoạn còn sẽ click mở bình luận. Thật đúng là phát hiện không ít phía trước đồng học an ủi này vương gia thiếu gia nói. Có vị này xui xẻo thiếu gia Weibo. Đích xác xem như cấp Ngao An An ví dụ gia tăng mức độ đáng tin. Nàng cũng không tin như vậy trải qua là có thể dễ dàng giả tạo. Nghĩ, Tạ Vãn tiếp tục đi xuống soát Weibo. Cái này vương gia thiếu gia Weibo làm người xem tâm tình đều nhịn không được hảo lên. Tạ Vãn trợ lý lại đây nói xe chuẩn bị tốt thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Nhà nàng Tạ Vãn nữ thần nhìn di động cười đến hoa chi loạn chiến. Mà một bên Ngao An An bởi vì nàng tiếng cười thường thường mà ngẩng đầu xem một cái. Sau đó có chút bất đắc dĩ mà cúi đầu tiếp tục xem di động. Trợ lý tưởng, nếu là hai người đang xem cùng sự kiện, đại khái là cười điểm bất đồng đi. Vãn tỷ, trợ lý nghĩ, trực tiếp kêu một tiếng. Tạ Vãn nghe vậy, phản ứng lại đây, ho nhẹ một tiếng, bình phục hảo chính mình ý cười. Sau đó nói, làm sao vậy, xe tới rồi, cần phải đi ân. Ta đã biết, Tạ Vãn ứng một câu. Sau đó nhìn về phía Ngao An An. Ta đây đi trước, ngày mai thấy ân. Ngày mai thấy, Ngao An An đối với Tạ Vãn gật gật đầu. Ngay sau đó, Tạ Vãn liền cùng trợ lý đi rồi. Bất quá đi trong quá trình còn thường thường mà trộm ngắm một cái di động. Mà Tạ Vãn mới vừa đi, Kỷ Lam cũng đã trở lại. Đồng dạng nói xe chuẩn bị tốt sự. Gật gật đầu, Ngao An An thu hồi di động đi theo Kỷ Lam mặt sau. Đao lao quỷ theo sát đuổi theo, đương nhiên cũng chưa quên mặt sau một đám tân thu tiểu đệ. Chờ đao lao quỷ đi theo lên xe, nhìn phía sau cũng tưởng đi lên một đám quỷ nhóm. Nói thẳng, xe ngồi không dưới, các ngươi mặt sau bay, nói xong, chạm vào, mà một tiếng liền đóng lại cửa xe. Mặt sau một đám quỷ nhóm tức khắc hai mặt nhìn nhau. Quỷ sinh, bất đồng a. Lúc này, trên xe, nhìn đao lao quỷ đối với không khí nói chuyện, Kỷ Lam trong lòng có loại dự cảm bất tường, nhịn không được nói, người ở với ai nói chuyện. Đao lao quỷ sâu kín mà nhìn thoáng qua Kỷ Lam, người sẽ không muốn biết, Ngao An An, ngoặc kép, ngốc, Kỷ Lam, ngoặc kép, nghe người nói như vậy. Nàng đã biết, lần sau, nàng tuyệt đối không cần hỏi lại, trong lòng biết rõ ràng liền hảo, đối, liền màu đỏ tím, chương 29 đoàn người thực mau trở về tới rồi điện ảnh thành phụ cận khách sạn. Điện ảnh thành ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm mini đoàn phim kết thúc công việc diễn viên cùng nhân viên công tác top 5, top 3 ở phụ cận khách sạn liên hoan. Càng là vì nơi này thêm vài phần náo nhiệt, bởi vì tầm tiên đoàn phim ngày mai muốn chụp xuất diễn tương đối sớm. Đoàn phim cũng không có an bài cái gì liên hoan, có lời nói cũng là ngầm tiến hành. Ngao An An lựa chọn trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách đãi ở trong phòng. Bởi vì còn có một đám quỷ chờ nàng đi giải quyết. Lúc này, phòng nội, bị mang về tới quỷ nhóm lúc này đang ở đao lao quỷ an bài hạ bài bài đứng. Đem cái này nhà ở đất trống tễ đến là tràn đầy. Kỷ Lam lúc này còn không thể nhìn đến quỷ nhóm tình huống. Bất quá nhìn đao lao quỷ ở kia cùng không khí nói chuyện. Sau đó không ngừng an bài ngồi xong, nàng khóe miệng vẫn là nhịn không được trừ trừ. Đây là thật sự sợ dọa đến nàng vẫn là cố ý dọa nàng. An An, ta trở về nghỉ ngơi, liền không quấy rầy ngươi. Nhóm, ta vừa lúc có mấy cái bằng hữu ở điện ảnh thành. Ta theo chân bọn họ đi ra ngoài tụ hội, Kỷ Lam nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình vẫn là trước tiên lui. Vừa thấy này tình hình, cái này trong phòng lúc này chỉ sợ cũng có như vậy quỷ. Nàng vẫn là không cần tự thảo mất mặt, còn không bằng cùng chính mình bằng hữu tụ trong chốc lát. Giao lưu cảm tình. Đồng thời cũng cấp chính mình nghệ sĩ tranh thủ càng nhiều cơ hội. Ân, Ngao An An đối với Kỷ Lam gật đầu. Nàng kế tiếp thật là rất vội. Nhóm người này quỷ cũng không phải là một con hai chỉ. Cũng không biết muốn cho tới khi nào. Còn không bằng phóng Kỷ Lam trở về nghỉ ngơi. Nàng cho rằng, tuy rằng Kỷ Lam tiếp nhận rồi quỷ tồn tại, nhưng là muốn thói quen. Còn phải thời gian lâu dài mới được. Kỷ Lam như bây giờ. Tâm lý thừa nhận năng lực hẳn là coi như là rất cường. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Kỷ Lam đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối với đao lao quỷ nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đợi lát nữa ngươi ở người khác nhìn không tới tình huống lại tiến vào, đao lao quỷ nghi hoặc mà. Nhìn Kỷ Lam, muốn như vậy phiền toái làm cái gì? Nếu là làm người biết An An ngươi cùng một cái nam trợ lý đêm khuya đãi ở một phòng không tốt. Này khách sạn nhân viên hỗn tạp, đến lúc đó còn không biết sẽ truyền ra sự tình gì tới, Kỷ Lam giải thích nói. Đương nhiên, phía trước những việc này thật nhiều đều phát sinh ở nam diễn viên cùng nữ diễn viên chi gian. Nam diễn viên cùng trợ lý chi gian, nhưng Ngao An An hiện tại vừa mới xuất đầu, nhảy hồng tốc độ lại mau, lại bởi vì không phải người cho nên hành sự không có như vậy nhiều cố kỵ. Chỉ có thể nàng cái này người đại diện nghĩ nhiều điểm mà nhì ai. Nàng thật sự muốn trở thành lão mụ tử một cái, gánh vác như vậy một cái, phong cách thanh kỳ nghệ sĩ sao? Nga, đao lao quỷ ở quan hệ đến An An sự tình khi vẫn là thực nghe lời. Theo sau đi theo Kỳ Lam cùng nhau ra Ngao An An phòng. Kỳ Lam trực tiếp hướng thang máy phương hướng đi đến. Đến nỗi đao lao quỷ còn lại là về trước tới rồi phòng. Sau đó biến thành quỷ thân lại một lần nữa bay tới Ngao An An phòng. Lúc này quỷ nhóm đã bắt đầu cùng Ngao An An nói lên bọn họ từng người chưa xong tâm nguyện. Ta đã không có hậu nhân, ban đầu ra bị người lật đổ trùng kiến, ta cho cốt còn lưu tại nhà ở kia phía dưới đâu. Ở kia người nhà hài tử khi còn nhỏ khi, ta còn thường xuyên dẫn hắn chơi đâu. Sau lại sợ ảnh hưởng đến hắn ta liền đi rồi, tựa hồ phiêu đãng, hiện tại liền tưởng bọn họ có thể hay không cho ta làm một hồi siêu độ pháp sự. Đến lúc đó bọn họ hiến tế tổ tông thời điểm. Ta cũng có thể lấy điểm tiền trinh, không làm cô hồn dã quỷ ta sinh thời bài bạc. Quản gia sản đều cấp thua cuộc, thiếu một đống nợ, ta sau khi chết, lão bà của ta hài tử gánh chịu này nợ nần. Lòng ta khó chịu, vẫn luôn luyến tiếc đi đầu thai, bỏ lỡ đầu thai cơ hội, nhưng là ta không hối hận. Ta duy nhất hối hận chính là liên lụy bọn họ, cho nên ta tâm nguyện là muốn kiếm một bút nhân gian tiền trả hết nợ nần. Làm lão bà của ta hài tử quá ngày lành, ta sinh thời là tự sát. Không có hảo hảo tận hiếu, ta liền muốn trở về bồi bồi ta ba mẹ, nhưng là không nghĩ bởi vì ta là quỷ liền ảnh hưởng đến bọn họ thân thể, ta cũng tưởng trở về. Nhìn xem người nhà, ta là bởi vì thức đêm công tác đột nhiên chết đột ngột. Rất nhiều chuyện cũng chưa tới kịp công đạo, quỷ nhóm một cái tiếp theo một cái mà nói. Nói mà thời điểm, trên mặt biểu tình rút đi thuộc về quỷ âm trầm, nhiều vài phần nhân khí, có lẽ là bởi vì phê thứ nguyên nhân, phương diện này đại bộ phận đều là một ít tân quỷ. Bọn họ đại bộ phận người nhà đều còn trên đời, bọn họ trong lòng tâm tâm niệm niệm chính là bọn họ người nhà. Mà dư lại một bộ phận lão quỷ, bọn họ đều đã không biết đã chết nhiều ít năm tháng. Bọn họ nguyện vọng liền tương đối đơn giản, đại khái chính là hảo hảo ăn bữa cơm, xuyên một kiện quần áo mới, rất nhỏ một sự kiện đều có thể trở thành bọn họ di nguyện. Cho nên đang nghe đã có quỷ nói muốn phải hảo hảo ăn một đốn chặt đầu cơm thời điểm. Ngao An An tâm sinh kinh ngạc, càng thêm cảm thấy nhân sinh trăm thái này bốn chữ hàm nghĩa. Tới rồi mặt sau. Đủ loại kiểu dáng thiên kỳ bách quái yêu cầu tiếp tục từ quỷ nhóm trong miệng nói ra. Ngao An An từng bước mà nghiêm túc ghi nhớ. Chuẩn bị có thời gian liền mang theo bọn họ đi theo thứ tự hoàn thành. Thực mau, trong sân quỷ chỉ còn lại có mấy cái chưa nói. Này mấy cái quỷ nhìn chung quanh quỷ nói chuyện khi không tranh không đoạt. Mà bọn họ trên người hơi thở rõ ràng có vẻ so khác quỷ càng âm một ít. Nơi này đầu thậm chí còn có một cái tiểu hài tử. Đang gắt gao mà đi theo một cái nữ quỷ bên người. Trong mắt mang theo một chút oán khí. Lại nghĩ đến phía trước quỷ yêu cầu. Lại nhìn này đàn quỷ. Ngao An An trong lòng đã nắm chắc. Các ngươi đâu? Ngao An An nhìn này mấy chỉ quỷ đạo. Người trước giúp bọn hắn hoàn thành. Lại đến suy xét chúng ta đi. Chúng ta không giống đơn giản như vậy, trong đó một con quỷ làm đại biểu mở miệng nói. Bọn họ tâm nguyện, rõ ràng mà càng khó đến nhiều, vẫn là đặt ở mặt sau tương đối hảo. Hơn nữa bọn họ sự cũng không phải giam ba câu có thể nói được thanh. Ngao An An xem bọn họ kiên trì, cũng chưa nói cái gì, khiến cho đao lao quỷ mang theo bọn họ rời đi, ra phòng sau. Một đống lớn quỷ lập tức liền vây quanh đao lao quỷ. Quỷ tướng đại nhân, này hành động khi nào có thể bắt đầu đâu? Ngoặc kép, hết chương.